Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 69, chiến yêu thú bạo loạn. Góc truyện audio.com. Emer, mừng các em đã xuất viện trở về. Nghỉ ngơi một thời gian dài rồi thì các em cũng nên vận động gân cốt chứ nhỉ. Ly, thầy muốn tụi em làm gì sao? Yan He, dạo này có nhiều nhiệm vụ lắm. Ad nên, đây là nhiệm vụ đào tạo thực chiến cho các em. Học viên ai cũng có chung nhiệm vụ cả. Mà nhiệm vụ này có hơi nguy hiểm. Vẻ mặt của năm vị u ám câu ngờ. Jemmy, có chuyện gì sao ạ, Emer? Chả là bọn ta vừa nhận đờ si tin báo rằng ở những làng nhỏ của 12 vương quốc có yêu quái bạo loạn tấn công con người. Mà quốc vương của 12 vương quốc đó cô hề muốn điều binh đội dẹp loạn bọn chúng. Nên bọn ta muốn các em hãy dẹp loạn thay. Yusa, mấy đứa sẽ đờ si chia ra thành hai đội khác nhau. Có một số thành viên lớp khác cũng sẽ đờ si xếp chung với mấy đứa. Do các em là B2 nên đặc quyền là phải đến nơi có yêu thú bạo loạn cấp cao. Ari, vậy nơi phải đến là đâu ạ? Namin trải bản đồ ra. Chỉ vào vị trí hai ngôi làng nhỏ eo hẹp của Vương quốc Xe và Vương quốc Ni. Theo phân đội thì Soam, Ari, Tao, Jemmy, Lee, Skor và Sagitt tiến về ngôi làng của Vương quốc Ni. Nhưng vì một số việc nên Jemmy và Lee lại đờ si Skor cử đi hướng khác tiến về cung điện Ni. Lúc yêu quái nhiễu loạn thì Jemmy sẽ có cơ hội đột nhập vào thư viện hoàng gia hơn. Với tốc độ nhanh nhất là Lee và Jemmy phối hợp, ai sẽ bắt đờ si họ chứ? Họ chỉ có 3 tiếng để tìm ra quyển sách tiên tri nên phải nhờ hai người mới đờ si. Còn đội Not, Can, Le, Vơ, Capri, Aqua và Pis thì tiến về ngôi làng của Vương quốc Xe. Cũng theo kế hoạch, Can và Capri đi về nhà của Can để hỏi về những quyển sách. Đội Soam phải cùng hợp tác với bọn lớp C2. Rõ vướng chân, do đã đi trước nên lớp C2 đang đợi nhóm Soam ở khu rừng gần ngôi làng. Nữ C2, đừng ỷ mình tài giỏi thì bắt người khác đợi nhé. Nam C2, các người làm tốn thời gian của bọn tôi nhiều rồi đấy. Cô thì nãy giờ bọn tôi đã giết sạch hết lũ quái vật rồi. Skor, vậy sao cô đi đi? Đợi bọn ta làm chi? Hay là sợ bọn quái vật xé xác mình? Nam C2, ngươi nói gì hả? Soam, là thế đó, nghe cô hiểu sao? Nữ C2, các ngươi cô muốn hợp tác nữa chứ gì? Nam C2, tỷ mình may mắn vào top 10 men kiêu ngạo à? Nữ C2, đúng là vô lại cô coi ai ra gì? Skor, ngay từ đầu bọn ta đã cô có ý định hợp tác với bọn yếu kém các ngươi rồi. Vướng chân, Nam C2, ngươi nói thế là ý gì? Ari, gì hả, cô hiểu sao, vậy ta nhắc cho các ngươi nhớ, lần đi dẹp loạn này dù hợp tác hay cô thì kẻ yếu sẽ chết thôi. Chờ làm mồi cho bọn yêu thú đi, tao, cô cần phải cứu những tên rác rưởi tự cho mình là nhất. Nữ C2, các ngươi định cô hợp tác theo mệnh lệnh sao? Các ngươi bắt buộc phải hợp tác cùng bọn ta và bảo vệ bọn ta. Skor. Ha, nghe thật tức cười, mạng các ngươi phải tự giữ chứ. Nam C2, ngươi, Sagitt, tớ xem xét xong tình hình ngôi làng rồi. Ari, ra sao, Sagitt, ban ngày nên bọn chúng toàn lũ tép siêu cấp 5 trở xuống nên thiệt hại cô đáng kể nhưng nghe dân làng nói ban đêm sẽ xuất hiện vài tên trên dưới cấp 10. Skor, vậy dân làng sao rồi? Soam, tớ nhìn ra đờ si là một số trốn trong rừng, một số vào hang động và một số ở lại chống trả. Skor, hừ, lẫn trốn ngu ngốc, ở đâu cũng chết cả thôi. Cô cần để tâm bọn nhãi nhép ban ngày, ngồi chờ tới đêm diệt gọn thôi. Sagitt, cô chỉ đạo mọi người bảo hộ dân làng về làng mình đi. Sagitt, chỉ thế, Skor, để nhử bọn quái cấp cao vào một chỗ diệt cho tiện. Sagitt, hiểu rồi, đi thôi Ari, Soam, tao, còn bọn ngươi sao cô mau cút đi. Nữ C2, cái gì, đây là chỗ bọn ta, người phải cút là các. Skor, nhiều mồm, Các ngươi quên là một trong hai đội lấy đờ sĩ yêu thạch hơn thì phải mất đi cơ hội tranh giành ngai vàng và bị trục xuất. Ngay từ đầu chả có cái gọi là hợp tác ở đây rồi. Tao, nghe rồi thì mau cút. Lôi, tao vừa gọi một ít mây đen thôi là bọn danh chạy tóa hỏa. Nữ C2, biết trước chúng giận dữ như vậy thì ta cô nên khích chúng mới phải. Nữ C2, đúng đó, lúc giết quái vật lỡ ta gặp chuyện gì thì ai sẽ giúp ta chứ? Nam C2, im đi, ta đủ mạnh để cô nhờ vào bọn chúng. Score liên lạc từ xa với bốn đội nhờ phân thân của Tròn Sông. Score, bên cậu sao rồi Aqua? Aqua, đã khích bác bọn danh xong. Score, đừng khích mạnh quá, nhớ lợi dụng chúng đấy. Sagitt, Score, dân làng khá hoảng loạn nên cô chịu hợp tác. Score, thế ta đến đó thôi. Dân làng hoảng loạn, trẻ em khóc thét cả lên. Người lớn cầm vũ khí tự vệ. Cút đi, bọn ta sẽ không ngu ngốc trở lại ngôi làng mà làm mồi cho bọn yêu thú đó đâu. Mẹ ơi, hu hu, làm ơn đi dùm cho. Rồi quân lính triều đình sẽ đến cứu bọn ta. Chấm, Score, ngậm mồm đi, chính quyền hoàng gia đã chính thức bỏ rơi các người rồi. Nếu muốn sống thì nhanh nghe lời ta nói. Mắc gì chúng ta phải tin bọn nhóc các ngươi chứ? Đúng thế, cút mau đi, Ari, đem chúng làm mồi dụ tụi yêu thú đến đây ăn thịt hết đờ si cô. Score, cô cần cứu sống dân làng đờ si chứ? Soam, cậu định đem họ làm mồi cho yêu thú ăn hết à, Score? Đúng thế, ta cô dư thời gian với bọn già mồm, đem vứt cho yêu thú ăn hết rồi về đế đô báo cáo rằng chúng ta đến trễ nên họ bị ăn thịt hết là xong. Tao, đỡ tốn công, làm luôn ha, dân làng mặt xanh mét, tái trắng luôn, ngươi lũ các ngươi là lũ quỷ dữ. Các ngươi muốn giết chết cả trẻ nhỏ sao? Các ngươi còn nhỏ mà tâm địa thật độc ác. Score, vậy nghe theo ta, cô thì tụi trẻ con cũng cô sống. Sagitt trở lại, cả người toàn máu xanh máu đỏ, máu tím, Sagitt, đã hoàn thành xong khu vực này. Ari, nhanh thật, cô lấy đờ si mấy viên yêu thạch. Sagitt, ai, toàn lũ cấp thấp và ít xỉn. Tôi chỉ lấy đờ si 12 viên cấp 6 và 4 viên cấp 7 thôi. Lũ cấp 4 trở xuống còn cô có yêu thạch nữa. Giết chi phí không? Sagitt sổ ra một đống yêu thạch từ túi gấm cạnh hông. Họ, chỉ một cô gái mà giết hết đờ si nhiêu đó yêu quái mà cô tốn tí công sức gì cả. Mạnh quá, Score, sao hả, mấy người cô thắc mắc nãy giờ chúng ta trò chuyện mà cô có con yêu thú nào tấn công mấy người cô? Rồi sao đây, chúng tôi nghe các người quyết định, Ari, tốt đấy, Score, Sam và Ari, hai người giúp các ma pháp sư còn lại trong làng thiết lập rào chắn. Tranh thủ chữa trị cho số nhân lực bị thương, tôi muốn trong ngày hôm nay diệt gọn tụi nó. Đêm đến, Soam, tổng số ma pháp sư trong làng chỉ còn 5 người thôi. Như vậy vẫn đủ lập rào chắn ma pháp chứ? Nó tốn sức lắm đấy. Ari, cô vấn đề gì đâu? Dân làng vào trong vòng tròn này cả đi. Cả 5 vị ma pháp sư nữa. Pháp sư, các em nhìn còn trẻ. Chắc sẽ tạo đờ si rào chắn chứ? Score, băng thuẫn, Ari, thuẫn bông, tao. Kim giáo, lớp trong cùng là băng, lớp ngoài là bông gòn vô cùng bền có độ đàn hồi tốt của Ari và cuối cùng dưới mặt đất là những mũi gai vàng của tao và khung sắt của cô mới chính là lớp phòng thủ thứ hai bên trong. Ma pháp đỉnh quá, nhưng như vậy sao chúng ta thấy đờ si tình hình bên ngoài? Cả pháp sư làng ta cũng ở trong đây, có lẽ chúng bày trò lấy chúng ta làm mồi thật. Chúng đến rồi, Duyên, Duyên, Soam, cả một biển khói bụi. Số lượng khá đó, nữ C2, tôi nghĩ mấy người sẽ có lòng tự trọng mà cô nhúng tay vào lũ yêu thú đó cũng chúng tôi. Nam C2, chúng là của tụi tôi. Đừng nghĩ mấy người có cơ hội. Soam, bọn người mặt dày này. Rõ ràng lũ yêu thú đó là do chúng ta dụ tới mà. Score, cô cần lo, chúng chỉ là con thí trong kế hoạch thôi. Nam C2, xì, toàn lũ quái thấp kém. Mau dùng chiêu đánh phủ đầu diệt gọn đi. rừ, rào, rào, bọn quái kêu thảm thiết điên cuồng. Nam C2, ha, cứ thế này thì chúng ta dư tư cách ở lại cung điện. Bọn B2 ngu dốt sẽ phải cuốn gói khỏi đây. Nữ C2, coi chừng kìa, á, nam C2. Nó bắt đờ si cậu ấy rồi. Chấm, tên hồi nãy huyên thuyên. Khoác loác đã bị con yêu thú khổng lồ tóm trên tay. Nam C2, ư á, nhanh cứu tao với. Nữ C2, nó là yêu thú cấp 8. Nam C2, chạy mau, cô kịp cứu nó đâu. Nữ C2, nhưng cô thể bỏ mặc cậu ta đờ si. Thủy đạn, bọn yêu thú cấp 8, cấp 9 cứ ồ ạt đi tới. À, cứu với. Lớp B2 tụ tập ngồi trên những mái nhà gần đó. Nhìn cảnh tàn sát mà khoái chí vô cùng. Score, khạc khạc, nhờ bọn nhóc này mà đêm nay thêm phần náo nhiệt. Một tên ma pháp sư C2 cả người máu me dáng chạy đến đây. Nam C2, làm ơn cứu với, họ chết mất. Score, thế à, ta cô thích. Ari, thật cô định cứu sao? Score, sẽ cứu, với đờ cây lũ các người sẽ nghe lời bọn ta. Chấm, nam C2, gì cũng đờ si, làm ơn. Score, Sagitt, cho bộc phát ngọn tử ấn chú đã vẽ đi. Sagitt, yeah, cháy nào. Score, cô cứu ba tên, tôi cứu ba tên. Sagitt, cứ để tớ. Sagitt và Score nhảy vào đám yêu thú đang lộn xộn. Từ trong vụ lộn xa lộn xộn đó, trên cô chung là 6 người đờ si ném tới chỗ Ari. Nam C2 kia nhìn ngơ ngác, sao lại nhanh thế chứ? Score và Sagitt trở lại, còn dẫn theo 7 yêu thú phía sau lưng. Ari, chữa trị cho chúng cô. Soam, hứ, bọn vô lễ lúc sáng cô có tư cách, cho chúng nằm đó đi. Chỉ bị ngất xỉu thôi mà. Cậu phải chú ý giữ sức hỗ trợ mọi người lúc sau chứ. Score, Soam, Sagitt và tôi sẽ đánh trực diện với chúng. Còn tao thì nhờ Ari hỗ trợ ra chiêu phía sau. Giải tán, Peace, Aqua tài thật, cậu ấy chỉ đạo thật tài ba. Chẳng mấy chốc chúng ta đã diệt đờ si hết lũ cấp 8 rồi. Nhưng mọi người đều đánh tay đôi với bọn cấp 9 cả rồi, còn mình chỉ ở hậu tuyến tạo ra ít sấm hay lốc xoáy làm cản trở chúng thôi. Aqua, mê cung địa ngục, le và vơ đánh phủ đầu và kiềm chân con cấp 10 phía bắc lại. Vơ, vâng, bẫy gai, Aqua, Peace, làm chậm chuyển động quân phía đông. Nót, cậu giải quyết nốt con cấp 9 phía tây và dụ hai con cấp 10 lại gần ma trận đờ si cô. Nót, cô vấn đề, hộc, hộc, nót, cô ngờ số lượng đông quá. Aqua, số lượng bọn yêu thú còn lại ra sao rồi? Nót, tạm thời đang đờ si truy quét, dân làng cũng đang chữa trị cho vơ và le, cậu cũng nên nghỉ ngơi để càn quét lại bọn nhãi đã chạy trốn. Tôi đi xử nốt con cấp 8 kia. Aqua, Score, tình hình bên đó sao rồi? Score dùng kiếm chống người mình, một chân khuỵu xuống mái nhà. Score, đang giải quyết đợt cuối. Còn bên cậu, Aqua, cũng gàn xong, nhưng có gì đó rất lạ. Score, phải, trận nổi loạn này có một số ít yêu thú cấp cao từ nơi khác đến. Tôi phải giáp mặt tận 5 con cấp 9 và 2 con cấp 10 đấy. Aqua, bên tôi còn căng hơn, nhưng sự việc diễn ra như dự tính ta nghĩ. Score, vậy cái bẫy bên cậu đã bắt đầu chưa? Aqua, tôi nghĩ là nó đã đờ si răng lên trong lúc tôi nói chuyện với cậu rồi. Not, Aqua, chúng ta đang bị một toán người tiếp cận. Aqua, đờ si, Soam, Score, cả 4 phía đều có người đang răng lên kết giới. Họ muốn giam chúng ta trong ngôi làng này. Score, đừng dối, Soam, cô, còn nữa, cô biết từ đâu thì một nhóm yêu thú cấp 9 và 10 tiến về chúng ta. Có lẽ cuộc tấn công khi nãy là dụ chúng ta suy yếu. Score, Aqua, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Cử ra 2 nhóm, nhóm 1 dụ lũ yêu thú về hướng khác. Nhóm 2 xử lý một nhóm người ở một hướng nào đó thì kết giới sẽ bị vô hiệu. Soam, Not, vậy còn dân làng, Aqua, Score, để lớp khác thủ hộ. Chúng ta đi, Can He, xem bọn nhãi các ngươi sẽ giải quyết thế nào về cuộc đánh úp bất ngờ này. ngai vàng sẽ cô có chỗ cho các ngươi. Ha ha ha, Jemmy, đờ si rồi, cảnh vệ cô còn nữa. Vào trong mau thôi, Lee, có cơ quan trong tầng sách ma pháp cô. Jemmy, tôi nghĩ là có, vì để bảo vệ những cuốn sách chân quý ấy thì hoàng tộc ắc sẽ lập màn chắn báo động. Cả hai đi sâu vào trong thư viện vào bay lên tầng thứ 10 thì chợt dừng lại vì một màn chắn tựa vô hình. Cũng may là họ cảnh giác. Jemmy, ấn chú có vẻ đờ si viết trên cột sách phía kia. Xem nào, toàn là khẩu ngữ, cậu giải đờ si chứ. Lee, tôi sẽ thử vậy, những chú ngữ này là một cách chơi chữ. Người cô thạo sẽ rơi vào bẫy ngay. Jemmy, mất bao lâu để giải đờ si nó? Lee, tôi nghĩ nhanh là 5 phút, chậm thì 15 phút vậy. Cậu, quân lính, mời các vị đại nhân vào trong ạ. Jemmy, có người đến. Can và Capri dừng chân ở bên ngoài một khe đá. Can, cô đợi chút nhé, để tôi mở cơ quan. Capri, ông bà ngươi kỹ lưỡng nhỉ. Cả cơ quan luôn cơ đấy. Can, à, do một số việc hồi tôi còn nhỏ nên ông bà luôn khắc khe trong việc bảo vệ tôi. Duyên, ảo cảnh tan biến, xuất hiện hình ảnh ngôi nhà nhỏ ven biển. Can chậm rãi bước đi về phía căn nhà, mở ra cánh cửa gỗ nhỏ tinh xảo. Can, ông bà, cháu về rồi, ông lão nhìn vẫn còn trai tráng hẳn buông tách trà ra. Ngẩng đầu lên nhìn, ông, về rồi đấy à, Can. Vâng, ông, bà ơi, Can nó về nè, bà lão từ dưới bếp đi lên, tay lau lau trên khăn tay. Bà, tôi biết rồi, khí thức của thằng bé dịu nhẹ thế mà. Vào nhà ngồi uống trà nào cô bé. Cả cháu nữa đó Can. Can và Capri bước vào nhà và ngồi cạnh ông bà. Ông, bạn gái cháu à Can. Cô ạ, cậu ấy theo bảo vệ cháu thôi. Ông, cháu có việc muốn hỏi. Ông, ừ, xem ra cháu biết rồi nhỉ. Can, vâng, chân tướng của cháu, của ông và bà. Ông, nhanh hơn ta nghĩ. Thấy cháu vẫn bình thường như xưa là ông vui rồi íp. Ông cứ tưởng khi cháu biết sự thật sẽ nghĩ quẩn đấy. Cháu nhìn trưởng thành hơn sau một tháng cô gặp. Can, vâng, ông, cháu muốn hỏi về chuyện quyển sách tiên tri ngày xưa ông viết ạ, ông. Xin lỗi cháu, về việc này thì ta cô giúp cháu đờ si. Capri, tại áo sao, bà, vì trình ông ấy cũng cô nhớ. Can, là sao ạ, ông. Khi xưa ta đã dùng hết mọi ma pháp trong người mình để nhìn thấy những thứ cô tưởng. Ta đã ghi nhớ chúng bằng cách viết ra hai quyển sách và đem sao chép ra mỗi cuốn 20 bản. Can, sao, chỉ hai cuốn cơ à? Nhưng hình ảnh ông lưu lại là nói 5 cuốn mà. Ông, đó là trước khi ký ức của ta bị xóa mất, ta đã giúp đỡ cho một người nào đó và viết ra 3 quyển sách còn lại. Ta chỉ nhớ người đó giữ 3 quyển đó. Capri, 3 quyển sách đó có mấy bản? Ông, chỉ có 1 bản gốc thôi. Ta đã hứa với người đó khi hoàn thành đủ 5 quyển sách sẽ mất đi ký ức của ngài. Nên ta cô giúp cháu trong việc tìm quyển sách đờ si đâu. Xin lỗi, Can, vâng, cảm ơn ông ạ, bà. Can, cháu nghĩ sao về việc mình là con trai của một vị vua mà cô hề đờ si ai biết đến? Can, chả sao cả, ngai vàng đó sẽ do chính cháu giành lấy. Ông, ừ, nhớ giúp đỡ những vị vua tương lai khác nữa nhé. Ta sẽ gặp cháu vào ngày lễ cháu nhận ngôi vị đấy. Can, vâng, cháu đi trước, gặp ông và bà sau. Ông, ta linh cảm, ngày lễ nhận ngôi là một tai họa. Cô bé định cạnh Can đó. Ta khí quanh nó quá nhiều. Jemmy, đó là 2 tên quản lý thư viện này. Chúng đều là nam tước cả. Chúng sẽ phát hiện ra ta mất. Lee, cậu cô cần lo, có vẻ tớ đánh giá mình hơi thấp. Chỉ 2 phút thôi là đã mở đờ si rồi. Ta lên tầng 13 nhanh nào. Jemmy, cậu giỏi thật, cả ma pháp sư kinh nghiệm nhiều năm cũng mất ít nhất là 3 phút đấy. Lee, tớ may mắn đọc đờ si ký tự cổ ở quyển sách lúc trước thôi. Cậu tìm quyển sách ở nơi khả thi nhất nhé. Jemmy, cậu cứ yên tâm, tớ đã loại hết 3.618 nơi quyển sách đó đờ si để rồi. Và với quyển tiên tri lâu năm thì nó sẽ đờ si đặt ở một trong 3 địa điểm bình thường nhất. ... Ari, Skor, Sagitt, Tau, cả ba cầm cự nổi cô. Skor, cô sao, là quá sức thôi. Sagitt, tôi không ngờ cậu đoán trước đờ si tình huống chúng ta bị đặt bẫy mà đặt bẫy lại chúng đó. Skor. Quần áo đen quá chú ý về phía tôi tập kích chúng mà cô biết dưới chân chúng đang có bùa chú kích hoạt. Skor, Ari, phiền cô hồi phục cho chúng tôi nhanh lên. Vẫn còn sót rất nhiều yêu thú cấp cao cần phải diệt lẹ. Ari, đờ si rồi, hồi phục, điều trị, cả ba đang bị thương nặng nhiều chỗ lắm đấy. Soam, nằm nghỉ đi, để tôi tiếp vài đứa tụi nó nào. Sagitt, cô dành hết phần của tôi đờ si đâu. Tao, là mồi của tao mà. Sagitt, khụ, Ari, tôi đã bảo nằm nghỉ mà cô nghe. Sagitt nằm chết dí trên đất. Miệng phun đầy máu, chân trái mất một mảng thịt lớn. Tao thì gãy xương cả hai bàn chân. Soam bị lủng một lỗ trên bụng. Skor thì bị dập ít chỗ và bị đớp bên cánh tay trái. May mà cô mất, Ari an toàn nhất. Sagitt, kiểm kê, số lượng yêu thạch đi. Để tôi biết mình, bị thương vì chiến bao nhiêu con yêu thú chứ. Khục, Ari, rồi, xem nào, 14 viên cấp 10. 21 viên cấp 9, 38 viên cấp 8, 54 viên cấp 7 và 43 viên cấp 6. Sagitt, tôi rất mãn nguyện rồi. Không ngờ cái đội chỉ có 5 đứa trên ngưỡng sơ cấp một chút mà thu học đờ si chừng này. Dân làng cảm kích nhìn cả 4 đứa thân tàn nằm dưới đất. Cảm ơn các cháu, làng này mang ơn các cháu. Các cháu là ân nhân của chúng ta. Chấm, Skor. Khỏi, nếu cô vì nhiệm vụ bắt buộc thì tôi cũng cô cứu mấy người đâu. Ari, đem hết viên yêu thạch cấp 8, 7, 6 cho họ đi, vầm thư giác ru ở đó về chỉ chật túi. Ari mặt lạnh te lạnh tanh phát ngôn nhân hậu. Ari, mọi người cầm lấy số yêu thạch này xây lại làng. Cảm ơn các cháu, đội ơn ân nhân, anh chị là người hùng của làng. Ari liếc qua tụi C2 vừa tỉnh lại sau vị sóc. Ari, các người đang có ý định cướp số yêu thạch của tụi tôi và dân làng à, nam C2. Cô, chúng tôi cô, nữ C2, cảm ơn đã cứu chúng tôi. Soam, khỏi, ngoan ngoãn xách dép khỏi ngôi vị là tụi này vui rồi. Skor, lên đường thôi, bên đội 2 đã xong việc và tiến về đế đô rồi. Ari, nhưng mọi người đã hết sức rồi. Skor, phiền cô chữa mau cho họ vậy. Có một số việc quan trọng tôi cần giải quyết sớm. Ari, phù, đờ si rồi, chữa trị cấp tốc. Skor, phải về nhanh thôi. Sagitt, đờ si, nhưng chân tớ đau quá. Nam C2, để chúng tôi cõng cho. Sagitt, lỡ cậu hạ sát tôi thì sao? Nhớ lúc sáng nay mấy người ghét tụi tôi lắm mà. Nữ C2, chúng tôi thật lòng xin lỗi về việc đã vô lễ với mọi người. Dân làng, chúc các cháu đi đường khỏe mạnh. Chúng ta mong chờ các cháu là vua của vương quốc chúng ta. Chấm, anh chị nhất định giành lấy ngai vàng nha. Vì anh chị lúc chiến đấu ngầu lắm ạ, cách chương.